trái tim chua xót chẳng nói nên lời. Cảm kích và may mắn bao trọn lấy nó. Cảm ơn vận mệnh giúp hắn có thể gặp được người này. May mắn vì người hắn thích mang lại năng lượng tích cực đến vậy, làm gì có chuyện đó. Dọn dẹp bát đũa xong cũng gần một giờ. Trần Tây An không giữ lại thì Tiền Tâm Nhất cũng chẳng có ý định đi. Trần Tây An rửa bát xong ra ngoài. Nhìn thấy anh đang ngồi trước máy tính xem email bèn ngồi xuống sofa đơn sát bên anh. Trần Tây An mím môi cười. Bảo anh ăn nhanh lên. Một lát sau, hắn chợt ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cảm ơn em, tốt nhất anh đừng quản những chuyện này. Chắc chắn em sẽ ghét anh đấy, Tiền Tâm Nhất. Tại sao em lại đột ngột đồng ý ở bên anh, sau đó em không dám nữa. Cho dù có muộn đến nửa đêm cũng phải kiểm tra xong mới ngủ. Ra đời làm ăn đều phải thế thôi. Em biết sau này anh sẽ không tái phạm nữa. Vậy nên lần này em sẽ bảo vệ anh. Còn nửa câu nữa hắn không dám nói ra miệng. Vì cảm thấy anh đáng thương sao? Trần Tây An lẩm bẩm. Tiền Tâm Nhất úp bát mì lên mặt húp nốt tí nước còn sót lại. Nghe vậy thì sững người. Sau đó húp sạch nước rồi mới lộ mặt ra. Nhìn vào mắt Trần Tây An nói, chuyện này mà cũng quản hả? Trần Tây An, anh không phải là gà mẹ đấy chứ? Em nói cho anh biết em không chịu nổi người như vậy đâu, thực ra không phải đột ngột. Em đã bắt đầu có suy nghĩ ấy từ lúc Lưu Dịch Dương vẫn còn ở đây rồi. Nhưng vẫn muốn suy nghĩ thật kỹ mới nói cho anh. Thấy không ổn thì coi như chưa từng có chuyện này, phía sếp cao. Nói như vậy thì anh cũng nghĩ hơn một tháng rồi. Biểu hiện vô cùng thận trọng chứ không phải xúc động nhất thời. Trái tim Trần Tây An mềm nhũn, cầm lấy chiếc bát trống không của Tiền Tâm Nhất. Trong lòng có hàng ngàn, hàng vạn lời muốn nói nhưng đến bên môi chỉ biến thành một câu, cút đi. Tiền Tâm Nhất đẩy hắn, em sợ mình hủy mất sự trong sạch của anh, cảm ơn em. Hắn dùng má khẽ cọ vào cổ Tiền Tâm Nhất. Thân nhiệt ấm nóng khiến hắn dần bình tĩnh lại sau cơn hốt hoảng. Cảm giác mừng rỡ dần dần lên cao. Tựa như, chẳng biết họa hay phúc, mà tiến sĩ Phùng nói đến rồi. Ếch hắn nấu cuối cùng cũng chín. Cảm ơn em đã ghé thăm đêm nay. Cảm ơn em đã cổ vũ trên sân thượng. Cảm ơn em đồng ý ở bên anh. Hắn không còn trẻ nữa, cho nên cũng không cần phải hứa quá nhiều. Xuất phát từ trái tim, thể hiện bằng hành động. Đây là người đầu tiên hắn yêu trong sinh mệnh này. Cứ để thời gian chứng minh rằng người đó cũng là duy nhất, khỏi khách sáo. Tiền Tâm Nhất không biết xấu hổ, anh đứng dậy thì tiện làm cho em thêm nửa bát mì nữa đi. Thực ra anh không quen ngủ chung với người khác. Cũng cần phải có thời gian để quen dần với thói quen sinh hoạt. Tính cách, ăn ở, dọn dẹp bát đũa xong cũng gần một giờ. Trần Tây An không giữ lại thì Tiền Tâm Nhất cũng chẳng có ý định đi. Trần Tây An rửa bát xong ra ngoài. Nhìn thấy anh đang ngồi trước máy tính xem email bèn ngồi xuống sofa đơn sát bên anh. Anh đặt tay nằm ngang. Làm động tác rơi nhanh xuống. Có email mới hả? Hai người đều biết rõ trong lòng là email gì. Tiền Tâm Nhất xoay nửa vòng ghế đối diện với hắn, vẫn chưa. Nhưng có lẽ muộn nhất thì mai sẽ có thông tin gửi tới, vẫn chưa. Nhưng có lẽ muộn nhất thì mai sẽ có thông tin gửi tới. Trần Tây An lộ ra biểu cảm hổ thẹn. Tiền Tâm Nhất xoa rối tung tóc hắn lên. Nói, tùy ông ta thôi. Anh cứ coi như điếc là được. Không ai là không phạm sai lầm cả. Biết sai biết sợ, sau này mới không dám đối phó tùy tiện nữa. Trước đây em cũng từng phạm sai lầm. Cho nên bây giờ cho dù Cao Viễn có nói em nhát gan, em cũng sẽ không chịu dễ dãi. Nhát gan thì nhát gan vậy. Hết chương 40. Trần Tây An đẩy bàn tay đang tắc quái của anh ra. Trần Tây An lộ ra biểu cảm hổ thẹn. Tiền Tâm Nhất xoa rối tung tóc hắn lên. Nói, sai lầm gì? Anh có biết điểm thú vị nhất trong câu chuyện này là gì không? Phiến đá đó là do chính tay em đánh số. Chính tay em treo lên trên. Lúc ấy em còn trẻ, tính cách cũng qua loa đại khái. Hơn nữa cảm thấy nghề này vừa chán vừa không kiếm được tiền. Làm việc hấp tấp hơn Tiểu Triệu nhiều. Thầy bảo em kiểm tra từng phiến đá xem có vết rạn không và độ sâu của mũi khoan đã đủ chưa.